Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiêm đi theo Phóp Hàn Huyên không lâu, quang não liền tích tích tích vang lên tới. Cúi đầu mở ra vừa thấy, nguyên lai là Cao Phát lại đây. Tiểu Thiêm, ta đã tới cửa, là Felix trung tướng tới rồi sao? Phóp cân nhắc canh giờ này, Cao cũng nên tới rồi. Liền ra tiếng dò hỏi, gật gật đầu, Hạ Thiêm thần sắc như thường. Trên thực tế trong lòng chân chính không ngừng phun tào Cao. Trộm kết hôn không nói cho ta. Ở cách ly trong phòng như vậy nhiều ngày. Có thể nhìn thấy người trừ bỏ ăn mặc phòng hộ phục nghiên cứu nhân viên nhìn thấy chính là Cao. Như vậy chuyện quan trọng cư nhiên không nói cho ta. Chấm, nghe được Hạ Thiêm nói là Cao lại đây. Phóp chạy nhanh thông chi hạ nhân làm Cao phi hành khí tiến vào. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến phi hành khí rớt xuống thanh âm. Phóp hỏi tiếp nói, thiếu gia, ngài thu thập thứ tốt không có. Felix trung tướng đều lại đây. Hạ Thiêm ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Ta quên mất, tối hôm qua tắm rồi sau. Nằm ở trên giường liền phiền não liền ngủ rồi. Ai còn nhớ rõ sửa sang lại đồ vật. Nói như vậy vội vã đem thiếu gia đuổi ra ra. Như vậy thật sự hảo sao? Kia thiếu gia ngươi mau đi sửa sang lại nha. Ta đi tiếp đãi trung tướng đại nhân đi. Phóp cũng không biết nói Hạ Thiêm trong lòng cong cong đạo đạo. Hắn chỉ cảm thấy bằng Felix gia tộc năng lực. Khẳng định có thể bảo vệ tốt thiếu gia. Liền tính Rai gia tộc người biết chính mình đưa đi như vậy đại một bút của hồi môn. Cũng không thể mở miệng dò hỏi nửa cái tử. Bế lên một khác chương ghế trên thỏ con. Hạ Thiêm liền mau chân đi lên lâu. Hắn hiện tại không thế nào muốn nhìn thấy Cao. Chờ hắn thu thập thứ tốt. Lại thu thập hảo tâm tình lại nói. Trở lại phòng. Hạ Thiêm khắp nơi nhìn có cái gì yêu cầu mang đi. Đặt ở nút không gian. Đưa tới nơi nào đều có thể. Du lịch đi trốn chạy ở nhà chuẩn bị. Làm một cái trung thượng lưu quý tộc. Hạ Thiêm trong phòng vẫn là có như vậy mấy cái nút không gian. Chỉ là không lớn mà thôi. Rốt cuộc ở lão gia chủ trên đời thời điểm. Hắn cũng từng là được sủng ái người thừa kế A cùng lúc đó. Dưới lầu phòng khách, Cao vừa mới đi vào tới. Ngôn tình hay, Felix trung tướng buổi sáng tốt lành. Phóp đem hai tay đặt ở trước người. Hơi hơi cong thân mình đi theo Cao chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Cao cũng đáp lại nói. Đi đường thanh từ cửa thang lầu truyền đến. Cao tưởng Hạ Thiêm, liền hướng về thanh nguyên chỗ nhìn ra. Dorari đỡ thang lầu đi xuống tới. Nhìn đến Cao. Lộ ra một cái gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười. Nhẹ giọng hướng về Cao chào hỏi. Felix trung tướng đại nhân buổi sáng tốt lành. Nói xong đối với Cao lại là một cái sáng lạn tươi cười. Có lệ gật gật đầu. Cao liền đem ánh mắt di hồi Phóp trên người. Vừa định mở miệng nói cái gì. Lại bị đi tới Dorari đánh gãy. Trung tướng đại nhân dùng quá bữa sáng sao? Có thể hãnh diện cùng ta cùng nhau dùng cơm sao? Dorari tiếp tục dùng hắn kia nhu hòa tiếng nói hỏi. Không cần, Cao xem cũng chưa xem Dorari. Nói xong, tiếp đem tầm mắt đầu hướng Phóp hỏi. Tiểu Thiêm đâu? Thiếu gia ở phòng thu thập đồ vật đâu? Phóp trả lời nói. Lại cảm thấy đem Cao ở tại chỗ này cùng Dorari đãi ở bên nhau không quá yên tâm. Nói tiếp. Ngài là muốn qua đi tìm hắn, vẫn là ở chỗ này đợi chút đâu. Phòng sao, hắn cũng rất muốn biết Tiểu Thiêm phòng trông như thế nào. Nếu đã kết hôn, qua đi tìm hắn cũng là hợp lý. Ý tưởng vừa mới hiện lên vài giây. Cao liền tiếp theo Phóp nói. Đi tìm Hạ Thiêm, đi theo ta. Phóp gật gật đầu, liền mang theo Cao đi lên thang lầu. Nhìn Cao bóng dáng biến mất ở cửa thang lầu. Dorari rủ xuống tay nắm chặt. Tu bổ đến mượt mà đẹp móng tay thật sâu rơi vào thịt. Màu lam trong mắt tràn ngập khói mù. Tơ máu dần dần che kín hốc mắt. Hạ Thiêm, Lại là Hạ Thiêm. À, cái kia phế vật có cái gì hảo? Vì cái gì Cao liền nói chuyện đều không muốn liếc hắn một cái? Chẳng lẽ hắn liền như vậy so bất quá Hạ Thiêm Rai sao? Hắn không phục, hắn không phục. Phóp mang theo Cao đi tới Hạ Thiêm phòng cửa. Thiếu gia liền ở bên trong. Phóp nói. Ân, Cao lên tiếng. Gõ tam hạ môn. Liền đem cửa mở ra đi vào đi. Vừa vào cửa, liền nhìn đến Hạ Thiêm dầu mông. Khom lưng ở nhất phía dưới trong ngăn tủ tìm kiếm cái gì. Thỏ con ghé vào hắn bên chân. Thật dài lỗ tai một con dựng thẳng lên một con rủ xuống. Nghe được mở cửa thanh âm. Nhạy bén xoay người. Đỏ rực hai mắt nhìn thẳng Cao. Phúc bá, ngươi đem Cao một người lưu tại phía dưới sao? Này thấp hèn đồ vật thật nhiều a. Ta có thể tất cả đều mang đi sao? Hạ Thiêm nghe được quen thuộc ba tiếng gõ cửa. Tưởng phóp, không có quá để ý, xuất khẩu liền dò hỏi. Là ta, Cao ra tiếng nói. Nghe được Cao quen thuộc thanh âm. Hạ Thiêm chạy nhanh thẳng thắn eo xoay người đứng lên. Lại bởi vì không chú ý đụng vào trên đỉnh đầu ngăn tủ. Ai ra, Hạ Thiêm ăn đau ôm đầu. Như vậy không cẩn thận. Làm ta nhìn xem, Cao bước nhanh đi đến Hạ Thiêm trước người. Mau đến liền tự nhận là tốc độ vô pháp bị nhân loại siêu Việt Lan đều thấy không rõ. Kéo ra Hạ Thiêm che lại đầu tay. Cao nhìn kỹ xem Hạ Thiêm cái trán. Có chút sưng đỏ. Giống như ngày hôm qua đụng vào cũng là cái này địa phương. Một bên ôn nhu cấp Hạ Thiêm xoa cái trán. Một bên ở trong lòng nghĩ. Tiểu Thiêm thật là mơ hồ. Luôn là đụng vào đồ vật. Quá đáng yêu. Ghé vào một bên Lan tỏ vẻ. Ai chọc, này tràn đầy mùa xuân hơi thở. Chính mình còn nhỏ. Không thể xem quá nhiều. Chạy nhanh dùng đại lỗ tai đem hai mắt của mình cái đến kín mít. Mang theo một ít vết chai tay. Nhẹ xoa cái trán làn da. Có chút đau lại không quá đau. Cảm giác thập phần quái dị. Không đau. Người buông ra đi. Hạ Thiêm tưởng kéo ra Cao tay. Nhiều phiên nỗ lực sau cũng không có hiệu quả. Bất đắc dĩ đối với Cao nói. Vậy được rồi. Cao buông ra xoa Hạ Thiêm cái trán tay. Thu hồi tay chuẩn bị ở sau chỉ vê một chút. Có chút chưa đã thèm cảm giác. Tiểu Thiêm làn da hảo non mịn. Một chút đều không giống chính mình như vậy thô ráp. Hắn như thế nào từ kia trong giọng nói nghe ra tiếc nuối. Đêm này đó lung tung rối loạn ý niệm từ trong óc vứt ra đi. Hạ Thiêm nhìn Cao nói. Ta muốn thu thập đồ vật. Ngươi tìm một chỗ ngồi chờ một chút đi. Trải qua hơn một tháng hơn nữa cách ly thất mấy ngày nay ở chung. Hạ Thiêm đã có thể hướng đối đãi bằng hữu giống nhau cùng Cao ở chung. Chính là cái này bằng hữu luôn là ở có ý thức liêu hắn thôi. Cao nghe lời đi đến án thư biên chờ Hạ Thiêm thu thập đồ vật. Khuỷu tay không biết ấn đến địa phương nào. Trên bàn sách liền nhảy ra mấy chương ảnh chụp. Nghe được rất nhỏ thanh âm. Cao nhìn về phía trên bàn sách. Chỉ thấy ảnh chụp tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác đứng ở mặt cỏ thượng. Màu lam con ngươi tựa như ẩn giấu một mảnh không chung giống nhau. Bắt lấy một đóa hồng đến diễm lệ hoa. Nhìn màn ảnh hồn nhiên cười. Từ vài chương ảnh chụp. Cao liếc mắt một cái liền nhìn chúng này một chương. Đem ảnh chụp lấy ở trên tay. Cao nhìn mắt còn ở nghiêm túc thu thập đồ vật Hạ Thiêm. Lại nhìn ảnh chụp. Liền đem ảnh chụp đặt ở chính mình áo trên túi tiền. Cái kia ly tâm dơ tương đối gần địa phương. Tiếp theo Cao lại cầm lấy mặt khác ảnh chụp. Một chương nhìn đi xuống. Từ nhỏ đến lớn, vẫn là rất nhiều. Nhiều nhất chính là cùng một cái lão nhân cùng phóp chụp ảnh chung. Lão nhân chính là Rai gia tộc lão gia chủ. Trước kia Cao từng gặp qua người này. Tuy rằng ấn tượng không thâm, khá vậy luôn là gặp qua. Thu thập đồ vật luôn là có chút không thú vị. Hạ Thiêm nhìn từ trong ngăn tủ lấy ra khi còn nhỏ món đồ chơi. Một cái gãy chân cơ giáp chiến thần. Lại nhìn thoáng qua nhàn nhã Cao. Phát hiện hắn đang xem chút ảnh chụp. Vì thế liền cầm món đồ chơi đi qua đi. Thưởng thức cụ đặt ở trên bàn. Đoạt đi rồi cao trong tay ảnh chụp. Nhất mặt trên một chương chính là một cái tóc đen mắt đen nam tử ôm phun bong bóng trẻ con ôn nhu cười. Bên cạnh một cái tóc nâu mắt lam diện mạo cương nghị cao lớn nam nhân ôm hắn. Nam tử tóc đen mặt hình dáng cùng Hạ Thiêm thập phần tương tự. Cầm ảnh chụp, Hạ Thiêm có chút hoảng hốt. Mặt trên chính là hắn song thân. Ở hắn vừa mới ký sự thời điểm liền không còn nữa. Ở một lần trùng tộc chiến dịch, sở hữu đi quý tộc đều trở về. Cố tình hắn song thân không có trở về. Vì thế hắn liền thành chỉ có gia gia cô nhi. Hắn ba ba là một cái thần bí người. Ba ba không biết từ đâu tới đây cũng không biết quê nhà ở nơi nào. Khi còn nhỏ thường xuyên hoảng xanh mượt đồ vật cho hắn chơi. Phụ thân luôn là cười tủm tỉm nhìn hắn cùng ba ba chơi đùa. Nhưng hắn đối bọn họ ký ức cũng liền giới hạn trong này. Cũng bởi vì hắn ba ba ra tiếng không rõ. Gia tộc người đều không thích hắn ba ba. Nếu không phải có gia gia ở, đại khái hắn sẽ ở mất đi song thân sau đã bị đưa đến xa xôi trên tinh cầu đi đi. Nhìn đến Hạ Thiêm đáy mắt có chút bi thương. Cao ra tiếng hỏi. Đây là ba ba cùng phụ thân đi. Ân, bọn họ lúc còn rất nhỏ liền rời đi ta. Còn đắm chìm ở hồi ức Hạ Thiêm chỉ nghe được ba ba cùng phụ thân. Cũng không có chú ý tới Cao dùng từ. Nhìn qua bọn họ đều là thực ôn nhu người đâu. Xem qua Hạ Thiêm điều tra tư liệu Cao tự nhiên là biết hai người kia. Chỉ là chưa thấy qua ảnh chụp mà thôi. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố Hạ Thiêm. Các ngươi yên tâm đi. Cao nhìn ảnh chụp, ở trong lòng nói. Tinh thần thượng đã sống hơn phân nửa đời Hạ Thiêm thực mau liền từ bi thương cảm xúc đi ra. Hắn đã mất đi song thân lâu lắm lâu lắm. Lâu đến, hắn chỉ có thể có điểm này điểm bi thương. Cũng chỉ có thể có điểm này điểm hồi ức. Đúng rồi, thực ôn nhu người. Cao sợ Hạ Thiêm quá mức bi thương. Nhìn đến trên bàn chiến thần món đồ chơi. Cầm lấy tới, mở miệng nói. Người thích cái này. Đúng vậy, khi còn nhỏ thực thích đùa nghịch. Này vẫn là ba ba tặng cho ta. Hình như là hắn kêu hắn một cái bằng hữu khác làm. Thực tinh xảo đi, trong trí nhớ chính là bọn họ đi chiến trường trước một ngày đưa cho hắn. Đến nỗi mặt khác, Hạ Thiêm đã nghĩ không ra. Cao đùa nghịch một chút, mô phỏng độ rất cao. Chỉ là như thế nào chặt đứt một chân. Đại khái là khi còn nhỏ té ngã một cái đi. Ta nhớ rõ không phải thực thanh, đều mau 300 hơn tuổi người. Ngươi làm hắn nhớ này đó như thế nào nhớ rõ chủ. Gì, cái này cũng không phải là chiến thần mặt trên đồ vật. Cao một bên nói, một bên từ chiến thần cánh tay thượng vòng quanh một cây nhiều ra tới đồ vật. Vòng vài vòng, liền từ gãy chân bên trong xả ra một tiểu khối ngọc bội. Hạ Thiêm tò mò tiếp nhận ngọc bội. Nhìn kỹ xem, này hình như là hắn ba ba thường thường mang đồ vật. Cái này hình như là ba ba đồ vật. Vì cái gì ta phát hiện không được, chỉ có giống ta như vậy rõ ràng chiến thần kết cấu người, mới biết được này đồ vật không nên tồn tại, mà vừa mới cái loại này giải pháp chỉ cần lệch khỏi quỹ đạo một cái góc độ đều sẽ không giải được. Này hẳn là hắn để lại cho ngươi lễ vật, Cao một bên nói, một bên giúp Hạ Thiêm mang lên này khối tiểu ngọc bội. Hạ Thiêm cũng không chống cự. Nếu là các phụ thân lưu lại, kia mang ở trên người không còn gì tốt hơn. Hoài niệm cũng hảo, kỷ niệm cũng hảo, nhưng thật ra nói lên chiến thần, Hạ Thiêm có chút hứng thú. Chiến thần thật sự giống trong lời. Cách chương.